Đẳng cấp ở rể, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 317 chưa từng nghĩ đến, Quách Quân Di hai mắt sáng rực lên, thẳng ngoắc ngoạc nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói, có thể dạy tôi không? Lâm Tử Minh sửng sốt, biểu tình có điểm cổ quái. Cô muốn học, đúng vậy, Quách Quân Di dùng sức gật đầu. Không nói gạt anh, từ nhỏ tôi còn có một giấc mơ làm nữ hiệp, muốn trở thành một võ lâm cao thủ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, gặp chuyện bắt bình rút đao tương trợ. Cô nói xong còn làm hai đường quyền, một bộ dạng rất nghiêm túc. Vèo, Lâm Tử Minh bị cô làm cho tức cười, nói. Một phụ nữ như cô luyện võ công. Hơn nữa, hiện tại là xã hội luật pháp, đánh người là muốn ngồi tù. Anh không phải mới vừa đánh người sao, cũng không thấy anh ngồi tù. Quách Quận Di khiến Lâm Tử Minh á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu nói. Tình huống, ngày của tôi không tính. Quách Quận Di lôi kéo cánh tay Lâm Tử Minh, loạng choạng nói. Được rồi, anh dạy tôi đi. Lâm Tử Minh bị cô lay có chút choáng váng, vội vàng nói. Được rồi, đừng lay nữa. Không phải tôi không chịu dạy cô, mà là cô đã muốn bỏ qua tôi luyện võ tốt nhất, muốn học cũng học không được. Trừ phi cô đem chính mình luyện được toàn thân đều y giống nam nhân, như vậy cô đồng ý sao? À, Quách Quân Di lập tức giật mình, bị dọa tới rồi, nghĩ tới hình ảnh kia cô vội vàng lắc đầu nói. Thôi vẫn là quên gì á. Đi vào một nhà hàng, tìm được vị trí ngồi xuống, đêm nay Quách Quân Dí dường như chưa nói đủ, lập tức lại hỏi. Đúng rồi, anh muộn như vậy chưa trở về, vợ anh sẽ không nói gì. Y Lâm Tử Minh trên mặt cứng đờ ảm đạm rất nhiều, hơi nơi hít một tiếng nói. Tôi ly hôn rồi, phà Úc. Quách Quân Dí phản ứng rất lớn, mở to hai mắt lớn tiếng kêu, làm cho thực khách xung quanh đều nhìn lại đấy, thấy cô xinh đẹp như vậy, vốn dĩ định căm tức lập tức biến mất không còn chút gì. Không thê không nói, dáng vẻ xinh đẹp chính là có yêu thê. Lâm Tử Minh mắt trợn trắng, tức giận nói. Cô kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Tôi ly hôn cô vui mừng cái gì? Không có tôi sao lại vui mừng chứ? Tôi thay anh cảm thấy khổ sở mà. Quách Quân Di nói như nhưng trên mặt không che nổi ý cười. Lâm Tử Minh đột nhiên hối hận chính mình đang yên lành tự nhiên nói chuyện này. Cho Quách Quân Di thật đáng xấu hổ. Thầy Lâm Tử Minh trầm mặc không nói, cúi đầu uống rượu giải sầu. Quách Quân Di thật cẩn thận hỏi han. Sao anh ly hôn vậy, hai người trong lúc cãi nhau nên nôi nóng à, ây ai? Đột nhiên Quách Quân Di lại nghĩ tới cái gì, hoảng hốt nói. Nên sẽ không là lần trước cùng nhau ăn cơm, bị Hoàng Văn Hoa nói cho vợ anh biết chứ? Quách Quân Di biểu tình áy náy đứng lên, Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Cùng anh ta không có liên quan, là tôi cùng cô ấy trong lúc đó xuất hiện vấn đề. Như vậy sao? Quách Quân Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời của cô trong mắt chuyên động, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Quách Nguyên Phong cũng nổi giận đùng đùng về tới Quách gia, không nói hai lời, trực tiếp vọt tới thư phòng Quách Nguyên Giáp, đem chuyện vừa rồi, thêm mắm thêm muối nói cho Quách Nguyên Giáp. Anh em xem như xem hiểu được Quân Di lần này trốn đi, không chịu gả cho Hoàng Văn Hoa chính là vì Lâm Tử Minh xúi dục. Quách Nguyên Phong oán hận nói, Lâm Tử Minh, Quách Nguyên Giáp có chút ngoài ý muốn, đứng lên nói. Tên này như thế nào nghe có chút quen thuộc, đã từng nghe qua ở đâu nhỉ? Quách Nguyên Phong lập tức có nói bất ngờ. Anh trai, không phải chứ, anh quen biết Lâm Tử Minh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhìn hẳn mặc quần áo có ở khắp mọi nơi, chỉ biết vài cái việc vặt vãnh cũng không có gì đặc biệt về hắn ta cả, anh không có nhận nhầm người chứ? Quách Nguyên Giáp co mày chút cố gắng nhớ lại, đã nghe cái tên này ở đâu, nhưng mà hắn ta đã phải nghĩ giật lâu rồi lắc lắc đầu nói. Quên mất rồi, có lẽ đã nghe thấy nó ở đâu đó. Cách chương.